Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Thiện Tâm Tông cùng Niệm Tâm Am. Liễu Tiếu Tiếu đến, mặc dù là Linh Sơn thủ tọa ra mặt mời, nhưng trên thực tế chỉ là phạm vi nhỏ người biết, Thiện Tâm Tông tu vi cao thâm cao tầng không có tự thân đến đây nghênh đón. Cái này một bộ phận người bối phận kỳ cao, ngược lại sẽ nhường Liễu Tiếu Tiếu cảm giác được câu nệ. Lâm Phong cũng không phải lần đầu tiên tới Thiện Tâm Tông. Không qua Thiện Tâm Tông mỗi một lần đều cho người ta một loại đã hình thành thì không thay đổi cảm giác, đáng tiếc là lần này không có người đến độ Liễu Tiếu Tiếu. Làm hại nàng không có chơi đùa hào hứng. Đến đây nghênh đón Liễu Tiếu Tiếu là Niệm Tâm Am người. Tên này gọi là Nghiêm Thanh Nhi nữ tử, dung nhan cực kỳ nhu thuận, gương mặt bên trên treo hai cái lúm đồng tiền nhỏ, đồng dạng là Niệm Tâm Am thủ tịch đệ tử, giống như là Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử. Nghiêm Thanh Nhi cho người ta cảm giác liền so Trích Tiểu Tiên tốt quá nhiều. Trích Tiểu Tiên vậy căn bản chính là tu thành tà đạo. Ngay cả thủ tịch đệ tử danh hào đều chỉ là trên danh nghĩa. Nghe nói lúc đầu Nghiêm Thanh Nhi mới là Niệm Tâm Am thủ tịch đệ tử. Về sau Trích gia lợi dụng Niệm Tâm Am tổ sư tín vật, mới thay Trích Tiểu Tiên đổi lấy thủ tịch đệ tử danh hào. Không biết nên nói Nghiêm Thanh Nhi tốt số vẫn là số mệnh không tốt. Dù sao cũng phải tới nói tiểu cô nương 10 phần tôn trọng Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong. Nàng tu vi không qua kim đan nhị phẩm cảnh giới, không có đuổi tới lần trước Huyền Cơ môn đăng đỉnh ngũ đại tiên môn thịnh hội. Đợi đến ngũ đại tiên môn chiêu cáo thiên hạ thời điểm, nàng mới biết được tình huống này. Nếu như không có Liễu Tiếu Tiếu xuất thủ xử lý Trích Tiểu Tiên, nàng này lại đoán chừng còn tại trong am thanh tu đâu. Dù là Niệm Tâm Am lại không đầy Trích Tiểu Tiên, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không có khả năng tự mình ra tay. May mà có Liễu Tiếu Tiếu xuất thủ, nhường nàng đến đây tiếp đãi Liễu Tiếu Tiếu. Một thì thân phận ngang nhau, thứ hai Nghiêm Thanh Nhi từ trong đầu bội phục tôn trọng Liễu Tiếu Tiếu, cũng sẽ không làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nghiêm Thanh Nhi nhẹ giọng dò hỏi, Liễu tỷ tỷ, chúng ta là đi trước Thiện Tâm Tông tuyển bảo bối đâu? Vẫn là đi trước Niệm Tâm Am, đi trước Thiện Tâm Tông đi. Liễu Tiếu Tiếu kích động, trên tay nàng thật nhiều thiếu cánh tay thiếu chân vật siêu tập. Bộ phận đồ vật nàng đã có thể kết luận liền giấu ở Thiện Tâm Tông. Nàng đã từng tìm tới qua những cái kia có được những bảo bối này người, đều không ngoại lệ đều bị Thiện Tâm Tông độ đi vào. Tùy thêm bảo bối phần lớn cũng bị bọn hắn hiến cho ra. Nhìn Liễu Tiếu Tiếu kia kích động bộ dáng, liền nhường Lâm Phong cảm giác được buồn cười. Nghiêm Thanh Nhi địa vị không giống, trực tiếp liên hệ Thiện Tâm Tông người phái ra Linh Chu đến đây tiếp dẫn. Ba người lại một lần nữa đạp vào Thiện Tâm Tông, rộng lớn cung điện, gạch vàng ngói xanh, bất cứ lúc nào gì địa, đều nhường Lâm Phong cảm giác được cực kỳ chấn động. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu tự hào bảo điện cùng bọn hắn so sánh đơn giản liền yếu bảo. Linh Sơn dãy núi vô cùng to lớn, lan tràn bất đoạn sơn mạch bên trên, đứng vững vô số đại điện. Đây chính là đồng dạng tiên môn bắt trước không tới. Thiện Tâm Tông đại hòa thượng đi trên đường, nhìn không chớp mắt, dù là gặp Liễu Tiếu Tiếu cùng Nghiêm Thanh Nhi, cũng chỉ là chắp tay trước ngực có chút cúi đầu. Lâm Phong cười hắc hắc nói, nhị sư tỷ, tại những này hòa thượng trong mắt, ngươi thế nhưng là hồng phấn khô lâu nha. Kia trong mắt ngươi đâu? Liễu Tiếu Tiếu cười hắc hắc, ngược lại đem Lâm Phong cho làm cho đỏ mặt. Hòa thượng tứ đại giai không? Liễu Tiếu Tiếu tướng mạo xuất chúng, rất để bọn hắn có áp lực, cho nên căn bản không dám nhìn nhiều mấy thứ, vội vàng rời đi. Trong đại điện thỉnh thoảng truyền đến niệm kinh thanh âm, rộng lớn mà chỉnh tề, rườm rà mà ảo diệu, đi qua vô số đại điện, mới đi đến Thiện Tâm Tông tàng bảo các trước đó. Nghiêm Thanh Nhi tiến lên cùng phụ trách quản lý đệ tử nói rõ một chút, đưa ra Niệm Tâm Am Am chủ lệnh bài, thuận lợi lấy được đi vào tư cách. Không qua danh ngạch chỉ có một cái, đó chính là Liễu Tiêu Tiếu tự thân đi vào. Nghiêm Thanh Nhi cùng Lâm Phong đều phải chờ ở bên ngoài đợi. Nhị sư tỷ, ngươi nhưng kiềm chế một chút, đừng bị người ngăn ở bên trong ra không được. Lâm Phong lo lắng nói. Liễu Tiêu Tiếu vỗ vỗ to lớn ngực bảo đảm nói. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, chỉ nhặt cần, không chọn quý nhất, nàng cũng không phải là đồ đần. Mặc dù có thể thả chính mình đi vào tàng bảo các bên trong, tất nhiên không có chân quý nhất một loại kia bảo vật, nhưng kém một bậc bảo vật cũng đủ để chấn kinh thế nhân. Đây chính là Thiện Tâm Tông tàng bảo các. Dựa theo huyền cơ môn quy củ, huyền cơ môn tối cao cấp bậc tàng bảo các, thậm chí muốn thủ tọa phong trưởng lão phía trên mới có thể tiến nhập. Liễu Tiêu Tiếu bước vào tàng bảo các bên trong, lập tức bị cảnh tượng trước mắt mê mắt mờ. Tàng bảo các có 7 tầng, Liễu Tiêu Tiếu lần này có thể tối cao lên tới tầng thứ 6. Thiện Tâm Tông thậm chí không có lấy ra đoạn, đem bộ phận vật chân quý giấu đến, mà là lựa gọn mặc nàng chọn lựa. Liễu Tiêu Tiếu vội vàng đảo qua 1-2 tầng đồ vật, phần lớn đều không phải là nàng để mắt đồ vật, liền trực tiếp bên trên 3 tầng. Nàng muốn đồ vật không tính quý giá nhất, bất quá chỉ là có thể cùng với nàng vật trên tay tổ hợp thành một bộ đồ vật, có chút thậm chí chỉ là nguyên anh cảnh giới pháp bảo. Đây chính là thổ hào tâm cảnh. Trong tay nàng Định Hải Châu có 11 khỏa, nhưng hoàn chỉnh Định Hải Châu một bộ 12 khỏa, thiếu khuyết như vậy một viên, luôn luôn nhường nàng cảm thấy khó chịu. Thứ này tính thực dụng còn không cao, nhưng nàng chính là nghĩ gom góp. Nghiêm Thanh Nhi ở một bên len lén đánh giá Lâm Phong, ánh mắt không e dè, ngược lại để cho người ta cảm thấy thuần chân. Lâm Phong sờ sờ chính mình khuôn mặt, hiếu kỳ nói, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Không có nha. Nghiêm Thanh Nhi cởi mở cười một tiếng, vậy ngươi còn lão nhìn ta chằm chằm nhìn. Lâm Phong buồn cười nói. Nghiêm Thanh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng luôn cảm thấy Lâm Phong có chút quen thuộc, nhưng nàng vơ vét trong đầu toàn bộ ký ức, đều nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua Lâm Phong. Lần trước nghe nói Lâm Phong cũng tới Thiện Tâm Tông, nhưng nàng khi đó bị hái đi thủ tịch đệ tử danh hào, đang núp ở trong am thanh tu, căn bản không có khả năng gặp qua hắn. Có thể vấn đề liền đến, mình tới đã gặp qua hắn ở nơi nào? Liễu Tiêu Tiếu tại tàng bảo các bên trong không có dừng lại bao lâu. Nàng cảm giác được Thiện Tâm Tông mặc dù buông ra đối nàng quyền hạn, vẫn như trước có cùng nhau thần thức tại liếc nhìn chính mình, đoán chừng là trông coi tàng bảo các cao thủ, dùng thần thức liếc nhìn đối phương là rất không lễ phép hành vi. Không qua tên này cao thủ cũng coi như rõ lý lẽ, cố ý nhường nàng phát giác được. Tiếp theo phòng bị bắt đầu chọn lựa 7-8 kiện chính mình cần đồ vật. Liễu Tiêu Tiếu chạy một vòng về sau, không còn có hợp ý đồ vật. Có nhiều thứ nàng mặc dù trông mà thèm, nhưng là quá mức quý giá, dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ. Lúc này mới đi ra tàng bảo các bên trong, vừa hay nhìn thấy Lâm Phong cùng Nghiêm Thanh Nhi ở một bên nói chuyện phiếm. Lâm Phong miệng chẳng những rất độc, mắng lên người đến rất lợi hại, nhưng có thời điểm lại rất ngọt, cùng bôi mật đường. Ngó ngó hắn ngày bình thường nhìn thấy các đại sư tỷ đều là nhiều sao nhu thuận tiếng kêu, tiểu cô nương chưa thấy qua bao nhiêu sự đời, bị hắn chọc cho cười ha ha, 10 phần đáng yêu. Liễu Tiêu Tiếu một bước đi tới, xuất hiện sau lưng Lâm Phong, một thanh nắm ở Lâm Phong, thò đầu ra hiếu kỳ nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì tốt chơi đâu? Nghiêm Thanh Nhi cười đến bụng đều đau nhức bắt đầu, đứt quãng nói, ta giống như gặp qua hắn đồng dạng, nhưng luôn luôn nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua. Ngươi đoán hắn trả lời thế nào ta? À, trả lời thế nào ngươi? Liễu Tiếu Tiếu thích nhất loại này sự tình. Bận bịu hỏi thăm về tới. Nghiêm Thanh Nhi lau lau bật cười nước mắt nói. Hắn nói, kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, mới đổi lấy đương thời một lần gặp thoáng qua. Kiếp trước 500 lần gặp thoáng qua, có thể đổi lấy đương thời một lần gặp nhau. Kiếp trước 500 lần gặp nhau, có thể đổi lấy đương thời một lần quen biết. Bởi vậy có thể thấy được, ta khả năng thầm mến hắn ba đời trở lên, mới có loại cảm giác này. Nàng rất ít tiếp xúc Lâm Phong loại này người. Phần lớn đều là xem nữ nhân vì hồng phấn khô lâu hòa thượng. Tự nhiên bị Lâm Phong chọc cười. A tiểu sư đệ thật là biết hống người mà. Liễu Tiếu Tiếu hình thù cổ quái nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng thầm kêu không tốt. Cảm giác nhị sư tỷ giống như có điểm gì là lạ. Cuống quýt giải thích nói. Lời này còn có hai câu chưa nói xong. Kiếp trước 500 lần quen biết, đổi lấy đương thời một lần hiểu nhau. Kiếp trước 500 lần hiểu nhau, đổi lấy đương thời một lần yêu nhau. Nhị sư tỷ, ta chính là đùa nàng chơi. Liễu Tiếu Tiếu cười ha ha một tiếng nói. Ta cũng là đùa ngươi đây. Nàng nhanh chân một bước, trực tiếp đi tại phía trước nhất. Luôn cảm giác chính mình mặt rất có chút nóng bỏng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng lại có loại ăn dấm cảm giác. Thực nàng vốn là minh bạch Lâm Phong đang trêu chọc người chơi. Song Phương cũng không có coi ra gì, nhưng nàng chỉ là có chút nhịn không được. Quái, quá quái lạ, gần nhất chính mình tại đối với Lâm Phong sự tình bên trên. Luôn có chút không thích hợp, Liễu Tiếu Tiếu ngầm nhảy xuống nước tự tử nghĩ. Lâm Phong thở phào, Liễu Tiếu Tiếu bình thường sẽ không đùa bỡn tâm cơ. Có vui vẻ hay không đều trực tiếp biểu lộ ra. Lúc này mới dễ dàng phát giác nàng tâm tình. Nghiêm Thanh Nhi ngầm đương nhiên le lưỡi. Theo sau, rất nhanh nàng liền vượt qua Liễu Tiếu Tiếu. Ở phía trước dẫn đường, Niệm Tâm Am cũng tại Thiện Tâm Tông phạm vi. Không qua chỗ tại phía bên phải. Tại Linh Sơn phía dưới dòng sông Thượng Du chỗ. Tới gần bên bờ sông bên trên. Mặc dù có tư cách cùng Thiện Tâm Tông đặt song song, nhưng Niệm Tâm Am đệ tử không nhiều, tính cả các loại tạp dịch, cũng bất quá chừng 100 người, nhưng cho dù ai cũng không dám khinh thị cái này một môn. Thiện Tâm Tông có thật nhiều chi nhánh đều là Thiện Tâm Tông hậu kỳ cao thủ mở mà đến. Tỉ như Hoan Hỷ Thiền loại hình, Thiện Tâm Tông bên trong chỉ có một tông một am có tuyệt đối với quyền uy. Đều là xuất từ Linh Sơn tổ sư thủ bút. Có được tổ sư thân truyền mấy đại tuyệt học. Trong am rất ít tiếp đãi ngoại nhân. Huống chi là nam nhân. Lần này phá lệ. Nhường Lâm Phong tại lệch đường nghỉ ngơi một chút. Nghiêm Thanh Nhi mang theo Liễu Tiếu Tiếu tiền đến bái kiến am chủ Tĩnh Nghi Sư Thái. Niệm Tâm Am mang tóc thanh tu. Am chủ cũng là hiếm có mỹ nhân, phong vận 10 phần, lại xen lẫn một tia không ăn nhân gian khói lửa chất. Càng xuất chúng, nàng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở Phật tượng trước đó. Phát giác Liễu Tiếu Tiếu nói tới về sau, không khỏi có chút xông nàng gật gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu bước vào Am Nico trước tiên, liền bị tòa kia Phật tượng hấp dẫn ánh mắt. Tòa kia Phật tượng không phải thần Phật, mà là một cái khuôn mặt cực kỳ thanh tú nữ tử. Thuần kim chế tạo Phật tượng, tay phải chống đỡ lấy đầu. Hai con người khép hờ, giống như là một cái ngay tại ngủ say tiên nữ. Liễu Tiếu Tiếu lơ đãng chậm dần bước chân. Kia Phật tượng quá vì thần kỳ, chế tạo sinh động như thật. Tựa như là thật có một cái tiên nữ ở chỗ này. Sợ không cẩn thận, tiếng bước chân quá lớn, đánh thức nàng, Tĩnh Nghi Sư Thái nhẹ duỗi tay phải, chỉ vào một cái bồ đoàn nói, còn xin Liễu thí chủ chờ một lát liền tốt. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng gật gật đầu, ngồi xếp bằng ở một bên, Am Ni Cô cực kỳ thanh tịnh, chỉ có ánh nến đang nhảy nhót, tĩnh nghi sư thái tại tụng kinh. Kinh văn có chút rườm rà, có chút ảo diệu, để cho người ta không khỏi thất thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.